tự dưng nghĩ hay lỗi do mình vội đi, giá như chậm hơn chẳng lỡ buông lời, với tình yêu mình sẽ bớt buồn hơn. Tại đôi khi em chẳng thể hiểu được anh, trái tim này bên anh chăm sóc chữa lành, điều gì đã khiến anh vứt bỏ đi hết? Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Tại sao anh mang nỗi buồn dâng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào, đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu. Phải chăng rằng người ta ở bên anh lúc buồn? Cớ sao như vậy không tìm em lúc đấy? Vậy khi mỗi em một mình, người con gái luôn cần tìm, anh lại đang vui nơi ấy với ai? Nước mắt lại cảm ơn mọi người ạ.